Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngài thám tử nổi danh Aten của Sở Cảnh sát Trung ương đã có mặt tại hiện trường vụ án. Nhìn sơ nét, ông ta đã đưa ra kết luận Sento chính là kẻ sát nhân. Mặc kệ Holmes khẳng định Sento vô tội, ông ta cho người bắt Sento và tất cả gia nhân trong biệt trang. Khi tất cả ra về, Holmes tiếp tục ở lại điều tra tìm dấu vết. Lần theo dấu một du, con chó Toby đưa hai người đến bến tàu, nhưng tiếc là họ đã không tìm được hung thủ. Tuy nhiên, Holmes lại may mắn bắt chuyện với bà Smith. Từ đó anh lần ra dấu vết của bọn tội phạm. Anh nhờ đội quân đường phố nhí của mình đi tìm dấu vết con tàu rạng đông. Chúng ta chờ xem Holmes sẽ tìm được gì với manh mối mới này nhé. Thu Dung sẽ giới thiệu sau đây nội dung tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mời quý vị cùng nghe. Nếu chiếc đò máy còn trên mặt nước, lũ trẻ sẽ tìm thấy thôi. Hôm nói và đứng dậy khỏi bàn, anh đốt ống điếu. Bọn nhỏ có thể đi khắp mọi nơi, ta chẳng làm được gì đâu. Muốn lần tới dấu vết, ta phải tìm cho được chiếc rạng đông hoặc là ông Smith. Tôi chắc là Toby sẽ được một bữa no nê với bữa ăn còn lại của chúng ta. Anh có đi nghỉ không, anh Holmes? Không, tôi không thấy mệt. Tôi chưa có lần nào bị mệt mỏi vì công việc. Ngược lại, nhàn rỗi khiến tôi kiệt sức hoàn toàn. Nếu có nhiệm vụ nào khó khăn thì đó chính là nhiệm vụ của chúng ta. Những người có chân gỗ đâu phải là nhiều lắm. Lại còn tên kia nữa. Ta hãy xem lại các dữ kiện. Đôi chân trần nhỏ thó, mấy ngón chân không bao giờ bị ép trong giày, cái chùy bằng đá, tính nhanh nhẹn kỳ lạ, những mũi tên tẩm độc. Có lẽ đó là một trong số những người Ấn Độ mà Jonathan đã công tác. Tôi buột miệng kêu lớn. Đáng ngờ lắm. Tôi đã nghĩ đến cách giải thích này lúc trông thấy thứ vũ khí lạ lùng kia. Song những dấu chân kỳ quặc đã khiến tôi phải xem xét lại vấn đề. Một số dân cư Ấn Độ quả thực dáng người nhỏ, nhưng không người nào lại có thể để lại dấu chân như thế. Người Ấn Độ có bàn chân dài và thon. Người Hồi giáo có ngón chân cái tách hẳn mấy ngón kia, vì họ mang dép có quai kẹp giữa ngón cái và ngón thứ hai. Hơn nữa, những mũi tên kia chỉ có thể duy nhất được bắn ra bằng ống đồng. Thế thì anh chàng mang di của chúng ta có thể từ đâu đến? Từ Nam Mỹ chăng? Tôi thử nói liều. Hôm giới tay lên kệ lấy xuống một cuốn sách dày cộm. Đây là cuốn thứ nhất của bộ Bách Khoa. Ta có thể xem nó là hiện đại nhất. Ta đọc thấy gì nào? Quần đảo Andaman nằm cách đảo Sumatra 570 km về phía bắc, trong vịnh Bengal. Còn gì nữa đây, xem nào. Khí hậu ẩm thấp, đá ngầm san hô, cảng Blair, trại giam, đảo Rutland, đồn điền bông. À đây rồi, dân bản xứ quần đảo Andaman có thể tự hào là dân tộc nhỏ nhất trên quả đất, mặc dù một số nhà nhân chủng học dành danh vị này cho bộ tộc Bushman ở châu Phi, bộ tộc Disger ở châu Mỹ và cư dân ở đảo nước lửa. Chiều cao trung bình của họ không quá 1m30, nhưng nhiều người lại còn thấp hơn nữa. Bộ tộc này có tính tàn bạo và khó tính, nhưng khi ta đã chiếm được cảm tình của họ thì họ có thể rất hết lòng hết dạ với ta. Xin anh nhớ cho điều đó. Bây giờ hãy nghe nốt đoạn tiếp theo. Ngoại diện của họ rất ghê khiếp, đầu thì to tướng chẳng ra hình thù gì, mắt nhỏ, đường nét trên mặt thì biến hình, tay chân nhỏ thó. Họ tàn bạo và khó tính đến nỗi chính quyền Anh đã thất bại trong mọi cố gắng

Bữa ăn thật vui vẻ, hôm nói chuyện thật hấp dẫn. Dường như anh ở trong tình trạng phấn chấn. Anh chuyển nhanh từ chủ thể này sang chủ thể khác. Những giai kịch thời Trung Cổ, nhạc chỉ cầm của Stradivarius, đạo Phật tại Tích Lan, tàu chiến trong tương lai. Anh thảo luận các đề tài này tưởng như đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng. Tính tình vui vẻ lúc ấy hoàn toàn khác hẳn với vẻ thiểu não hai ngày trước. Aten thì tỏ ra lịch thiệp. Phần tôi thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng chúng tôi đã đến gần chỗ kết thúc vụ án và cũng để mình xuôi theo niềm vui của hôm. Trong suốt bữa ăn không một ai đề cập đến tấn thảm kịch. Khi bàn ăn được dọn dẹp, hôm liếc nhìn đồng hồ và rót đầy ba ly rượu. Một tuần rượu để chúc chuyến đi thành công, và bây giờ đã đến lúc lên đường. Watson, anh nhớ mang theo súng, phải dự kiến mọi tình huống. Tôi thoáng thấy xe đợi ở cửa. Tôi đã gọi hẹn lúc 6 giờ rưỡi. Khoảng sau 7 giờ chúng tôi đến bến tàu Westminster. Bằng con mắt lành nghề, hôm xem xét chiếc đò máy đang đợi chúng tôi. Có dấu hiệu gì cho biết nó thuộc cảnh sát không? Ngọn đèn xanh bên hông. Thế thì gỡ nó ra. Sau khi đã cải biến chút đỉnh, chúng tôi ngồi vào tàu và nhổ neo. Aten, Hom và tôi ngồi phía sau. Một người đứng ở đầu lái, một người đứng máy và hai viên thanh tra dạm dỡ ở phía trước. Ta đi đâu đây? Aten hỏi. Đến tháp và cho ngừng trước công xưởng. Chiếc tàu của chúng tôi qua mặt từng đoàn dài xà lan chất đầy hàng. Hom nở một nụ cười thỏa mãn khi thấy tàu chúng tôi đuổi kịp một chiếc tàu máy khác và để nó lại phía sau. Ta phải có khả năng đuổi bắt kịp bất cứ ai trên đoạn sông này, anh nói. Có thể là nói hơi ngoa, nhưng không có nhiều đò máy có khả năng bỏ rơi chúng ta đâu. Ta phải đuổi chận chiếc rạng đông. Tôi sẽ nói rõ cái cách tôi tìm thấy chiếc tàu ấy. Watson, anh còn nhớ tôi bực mình hết sức vì bị cản trở bởi một việc cỏn con chứ? Có. Thế này nha, lúc vùi đầu vào việc phân tích quá chất, trí óc tôi được thanh thản. Một trong những chính khách lớn nhất có nói cách nghỉ ngơi tốt nhất là thay đổi công việc làm. Sau khi thành công trong các thí nghiệm hóa học, tôi quay về vấn đề sinh tồn và một lần nữa duyệt xét lại toàn bộ vấn đề. Đám trẻ của tôi lục soát con sông không kết quả. Chiếc đò máy không nằm tại một bến đò nào mà cũng không trở về bến của nó. Đánh đắm tàu để xóa mọi dấu vết là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi vẫn giữ lại giả thiết này trong trường hợp cần đến nó. Anh chàng Jonathan là một người khá xảo quyệt, nhưng tôi không tin hắn có đủ tinh vi. Sau đó tôi nghĩ hắn chắc đã ở tại London một thời gian. Bằng chứng là hắn kiểm soát chặt chẽ khu biệt trang Bondi. Như vậy hắn rất khó lòng mà bỏ đi tức khắc được. Hắn cần một khoảng thời gian nào đó, dù chỉ là một ngày để thanh toán công việc. Điều đó có thể xảy ra hơn là hắn đã thu xếp mọi sự trước khi ra tay chứ. Tôi góp ý. Không, tôi không nghĩ như vậy. Hang ổ của hắn là một nơi trú ẩn lý tưởng, nên hắn không thể nghĩ đến việc rời bỏ nó trước khi có một nơi khác. Jonathan chắc phải nghĩ đến cái hình dáng khác thường của tên tòng phạm. Dù có cho y ăn mặc cách nào chăng nữa, cũng có thể gợi trí tò mò của nhiều người chung quanh. Hắn đủ thông minh để nghĩ đến điều đó. Bọn chúng rời khỏi nhà vào ban đêm và phải trở về trước rạng sáng. Thế mà khi chúng đến chỗ đò đậu thì đã quá 3 giờ sáng. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là ngày sẽ tỏ, thiên hạ bắt đầu đi lại và chúng có thể bị lộ. Vậy trong thời gian chưa tới 1 giờ đồng hồ, chúng không đi xa lắm đâu. Chúng trả tiền hậu hỷ cho Smith để ông này kín miệng và neo chiếc đò máy, sẵn sàng cho cuộc đào tẩu sau cùng. Và chúng hấp tấp trở về nhà cùng với kho báu. 2-3 ngày sau khi xem báo chí trình bày sự việc như thế nào và đã kiểm tra có bị nghi ngờ gì không, chúng sẽ ra đi bằng đò máy tới một chiếc tàu diễn dương nào đó. Chắc chắn bọn chúng đã lấy vé đi Mỹ hoặc các xứ thuộc địa. Thế còn chiếc đò máy, chúng đâu có thể mang theo? Phải, thế là tôi nhất quyết chiếc đò máy không ở đâu xa. Có lẽ hắn cũng ý thức mối nguy hiểm nếu đưa đò về bến chính hoặc giữ nó tại một bến nào đó. Thế thì làm sao vừa che giấu chiếc tàu vừa giữ nó trong tay, sẵn sàng để sử dụng? Chúng chỉ có một cách duy nhất, đưa tàu đi sửa chữa, với lời dặn thay đổi đôi chút. Như thế là chiếc tàu hiện đang nằm trong một xưởng nào đó và được che giấu kỹ. Tuy nhiên, trong vài tiếng đồng hồ nữa nó lại thuộc quyền sử dụng của tôi. Nghe ra khá đơn giản đấy. Chính những điều rất đơn giản mới có nhiều cơ hội qua mặt thế gian. Tôi quyết định mang suy nghĩ này ra ứng dụng thử xem. Khoác cho người bộ đồ thủy thủ, tôi liền đi đến 15 xưởng dọc theo sông. Không kết quả. Nhưng đến xưởng thứ 16, tôi được biết chiếc Rạng Đông được một người đi chân gỗ giao cho họ 2 ngày trước nhờ sửa lại các bánh lái tàu. Các bánh lái ấy chẳng có sao cả. Viên đốc công bảo tôi như thế. Kìa, chiếc đò mái ấy kia kìa, chiếc có những vệt đỏ. Vừa lúc ấy, ai xuất hiện? Chính là lão Smith, người chủ tàu. Ông ta say bí tỉ. Dĩ nhiên tôi không thể nhận ra ông ta nếu ông ta đừng đem tên mình và tên chiếc tàu ra mà gào lên đến dở họng. Tôi cần dùng nó đúng 8 giờ, anh nghe rõ chứ? Tôi có 2 vị khách không chờ đợi được đâu đấy. Bọn chúng chắc là chu cấp rộng rãi cho Smith. Hắn thừa thải tiền và phương pháp thoải mái cho thợ thuyền. Tôi theo y bén gót trong một thời gian, nhưng y lại biến mất trong một quán rượu. Thế là tôi trở về xưởng và trên đường gặp một chú trinh sát. Tôi dặn nó đứng ngay cạnh bờ sông canh chừng chiếc đò mái và vẫy khăn tay khi thấy đò chạy. Dù có phải đúng là bọn ấy hay không đi nữa thì ông cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ rất kỹ càng. Nhưng nếu tôi đảm trách vụ này, tôi sẽ lập một vành đai cảnh sát quanh xưởng và bắt chúng ngay lúc trở về. Nghĩa là chẳng bao giờ, vì Jonathan là một tay khá quỷ quyệt. Hắn sẽ cho người thám thính và nếu có động tĩnh gì là hắn sẽ lẩn trốn. Nhưng anh có thể bám gót Smith và từ đó phát hiện ra nơi ẩn nấp của chúng. Tôi nói, nếu thế tôi sẽ mất cả một ngày. Smith không biết nơi ẩn nấp của chúng. Thắc mắc điều đó để làm gì khi mà y được trả công rất hậu và nhậu thả cửa. Chúng sẽ truyền đến y những chỉ thị. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã vượt qua một loạt những cây cầu bắc qua sông Thêm. Lúc chúng tôi vào đến trung tâm thành phố, hoàng hôn đã trải rộng. Đây, xưởng đó đây. Hôm vừa nói vừa chỉ vào đám lố nhố chằng chịt những cột bườm. Ta hãy chạy lên chạy xuống dọc sông với tốc độ chậm. Ta chạy tuần tra nấp sau đoàn xà lan kia. Anh lấy ống dòm trong túi ra và quan sát bờ bên kia một hồi. Tôi trông thấy chú trinh sát rồi, nó không dãy mùi xoa. Hay là chúng ta đi dọc sông một chút rồi đợi chúng tại đó? Athen dồn dã đề nghị. Ta không được quyền phạm một sai sót nào. Hòm đáp, rất có thể là chúng xuôi sông, nhưng chẳng có gì là chắc cả. Từ vị trí này chúng ta có thể kiểm soát lối ra vào các xưởng, mà chúng thì khó nhận ra chúng ta. Đêm nay trời trong sáng và ta sẽ có đủ ánh sáng cần thiết. Anh có thấy đám người chen chúc vội vã ở chân cột đèn đằng kia không? Họ rời xưởng đã hết giờ làm việc. Kìa kìa, có cái gì trăng trắng đang động đậy. Chiếc khăn tay. Đúng, chú trinh sát của anh đó. Tôi kêu lớn. Và kìa, chiếc Rạng Đông, nó phóng nhanh như quỷ sứ. Ê, thợ máy, mở hết tốc lực nhanh đi nào. Hướng về chiếc đò máy có ánh đèn màu vàng kia. Athen la lên. Nó len lỏi giữa lối ra vào xưởng, lách mình qua giữa 2-3 chiếc tàu nhỏ hơn. Nó đã đạt đến tốc độ tối đa. Nó đang xuôi sông nép theo khá gần bờ. Viên thanh tra Athen nhìn theo nó lắc đầu. Nó chạy nhanh quá. Tôi e rằng ta không bắt kịp nó đâu. Phải đuổi kịp nó chứ. Cho đầy nước cho nồi súp ve đi thợ máy. Phải đạt năng suất tối đa, phải đuổi bắt kịp chúng nó, dù có phải đốt cháy tàu ra. Đến được chúng tôi bắt đầu gia tăng tốc độ, nồi súp ve gầm rít, máy máy cực mạnh, thở phì phì và rung lên. Mũi tàu sắc nhọn rẽ nước, ném ra hai bên, hai lớp sóng gào thét. Cứ mỗi nhịp máy nổ, con tàu lại nhảy chồm lên, rung chuyển như con vật sống động. Phía trước, ngọn đèn lồng màu vàng quét một tia sáng dài lung linh. Một vệt tối trên sóng nước chỉ rõ vị trí của chiếc Rạng Đông. Bọt trắng sôi sục phía sau nó cho biết tốc độ điên cuồng của nó. Chúng tôi đâm bộ tới trước nhanh hơn. Chúng tôi qua mặt đoàn xà lan, tàu kéo, tàu buôn, lướt nhẹ qua chiếc này, bọc dòng chiếc kia. Từ trong bóng tối giọt lên những tiếng la hét, gọi réo theo chúng tôi. Đốt thêm nữa các bạn, đốt thêm đi. Hôm hét lớn nhìn vào buồng máy dưới. Nồi súp ve đỏ rực chiếu sáng lên khuôn mặt nóng nảy của anh. Nạp hết hơi nước vào. Ta sẽ theo kịp nó. Thanh tra nói, mắt không rời chiếc Rạng Đông. Chắc thế rồi, chỉ trong vài phút nữa thôi. Tôi nói. Đúng vào lúc đó, một chiếc tàu kéo ba chiếc xà lan xen vào giữa chúng tôi. Chúng tôi chưa có thể tránh khỏi sự va chạm bằng cách kéo mạnh hết cỡ chiếc bánh lái. Trong lúc vòng qua đoàn tàu và bẻ lái hướng về, những kẻ chạy trốn đủ cho chiếc rạn đông bước tới thêm 200 thước. Tuy nhiên nó vẫn còn trong tầm nhìn. Ánh hoàng hôn mờ đục nhường chỗ cho ánh sao soi sáng trên bầu trời đêm. Sức mạnh khổng lồ ném chúng tôi về phía trước, khiến cả tàu rung lên và nghiến rít. Aten chụp được chiếc rạn đông trong chùm tia sáng của chiếc đàn pha. Chúng tôi trông thấy rõ mấy bóng người trên bon. Một người ngồi phía đuôi tàu, ôm giữ hai chân một vật đen và cúi mình lên nó. Nằm cạnh hắn là một khối đen mờ, trông giống như một con chó của miền đất mới. Cậu bé giữ cần lái trong lúc cha nó lưng trần bóng, nổi rõ trước lò lửa đỏ rực, tiếp than từng xẻng nướng theo một nhịp độ khủng khiếp. Có lẽ thoạt đầu bọn chúng chưa rõ ý định của chúng tôi, nhưng đến lúc thấy chúng tôi theo sát chúng từng khúc quanh, từng lối ngoằn ngoèo thì chúng không còn ngờ vực gì nữa. Chỉ còn cách nhau độ 100 mét, chỉ còn cách nhau 80 mét. Trong cuộc đời sôi nổi của tôi đã săn bắn nhiều thú tại nhiều nước, nhưng môn thể thao đó chưa bao giờ tạo cho tôi cái kích động man rợ như trong cuộc săn đuổi này. Cứ đều đặn từng mét và từng mét một, chúng tôi tiến lại gần. Trong cảnh im lặng ban đêm, chúng tôi có thể nghe rõ tiếng máy tàu thở hổn hển và đập ầm ầm. Người trên boong vẫn ngồi xổm, đôi tay cử động tưởng như đang bận vào việc gì đó. Thỉnh thoảng hắn lấy mắt đo khoảng cách giữa chúng tôi đang giảm xuống một cách khắc nghiệt. Aten gọi chúng. Chúng tôi chỉ còn cách nhau hai thân tàu. Hai chiếc vẫn chạy với tốc độ kinh khủng. Trước mặt chúng tôi dòng sông trải rộng mênh mông. Nghe chúng tôi gọi, người trên boong nhảy nhóm dậy, đưa hai nắm tay lên và chửi thề với giọng khàn đặc. Hắn có tầm dốc rất dạm dở. Lúc đứng thẳng đối diện với chúng tôi, hai chân xoạc ra để giữ thăng bằng. Tôi có thể thấy từ ghế trở xuống chỉ là cái chân gỗ. Nghe tiếng la hét giận dữ của hắn, cái khối đen ngòm bên cạnh hắn bắt đầu cử động. Khối đen ấy biến thành một con người nhỏ da đen, một con người bé nhỏ mà tôi chưa từng thấy. Nó có cái đầu dị dạng và một mớ tóc rối bời. Hôm đã rút khẩu súng ngắn của anh ra khi trông thấy sinh vật quái dị ấy, và tôi bắt chước theo. Gã mang di cuốn quanh mình một thứ áo choàng màu sẫm hay cái mền gì đó, chỉ để hở cái mặt, nhưng cái mặt ấy đủ khiến ta không ngủ được. Đường nét trên mặt hằn sâu tính hung bạo súc vật, cặp mắt thì hí long lanh rực lên một thứ ánh sáng tối tăm, đôi môi méo xệch thành cái nhếch mép ghê tởm. Răng hắn nghiến vào nhau, đánh vào nhau lập cập khi thấy chúng tôi với vẻ giận dữ thú vật. Cứ nổ súng nếu nó đưa tay lên, Hôm bảo khẽ. Lúc này chúng tôi cách nhau chưa được một thân tàu và gần bắt được con mồi. Bên kia, hai người đứng trong ánh sáng ngọn đèn chúng tôi, tên da trắng chân dang rộng gào thét những câu chửi rủa, và tên lùn dị tướng với bộ mặt gớm ghiếc, hàm răng giằng khè rắn chắc như muốn ngoạm lấy chúng tôi. Thật may là chúng tôi trông thấy nó rõ ràng đến thế, vì ngay dưới mắt chúng tôi nó rút từ dưới mền ra một khúc gỗ ngắn tròn, trông giống như cây thước kẻ học trò, và đưa lên miệng. Hai khẩu súng ngắn của chúng tôi cùng nổ một lúc. Nó quay người, giang hai tay lên trời, rồi ngã xuống về một bên, rơi xuống dòng nước. Nhưng cùng lúc đó, tên chân gỗ nhoài người về phía bánh lái và bẻ hết cỡ. Chiếc đò mái xoay mình chạy thẳng về phía bờ nam. Vừa lúc chúng tôi qua mặt nó, chỉ nhích một mét là da vào nó. Một lúc sau chúng tôi đổi hướng chạy, nhưng chúng đã gần đến bên kia bờ. Đó là một vùng đất quang du tiêu điều. Mảnh trăng chiếu người trên vùng đất rộng đầm lầy, đầy ao hồ nước động và cây cỏ úng thối. Sau một tiếng gia mạnh, chiếc đò mái mắc cạn lên bờ sình lầy, mũi tàu dấp ngược lên, đuôi chìm xuống nước. Tên tội phạm nhảy ra khỏi tàu, nhưng cái chân gỗ lún sâu trong đất nhão. Hắn dùng dãy dặn mình đủ cách. Vô ích, hắn chẳng nhích lên hoặc lùi xuống được lấy một bước. Gào thét trong cơn giận dữ, hắn dùng cái chân kia điên cuồng đập vào bùn. Nhưng những cố gắng chỉ làm cho chiếc chân gỗ lún sâu thêm. Khi chúng tôi đổ sát hắn, hắn dính chặt trong bùn. Chúng tôi phải buộc một vòng dây quanh ngực mới kéo được hắn lên, y như câu cá. Hai cha con Smith ngồi trên đò nét mặt cao có, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên tàu chúng tôi khi Aten ra lệnh, rồi lại phải kéo chiếc rạn đông theo chúng tôi. Trên bon tàu là một chiếc hộp sắt chế tạo tại Ấn Độ. Đó dĩ nhiên là cái hộp đựng cái kho báu của Shinto. Nó rất nặng, ổ khóa không có chìa. Chạy chậm chậm ngược dòng sông, chúng tôi quét đèn chiếu chung quanh nhưng chẳng thấy dấu vết con quái vật bé tí. Đâu đó dưới đáy sông thêm, trong sình lầy yên nghỉ nắm xương của gã du khách lạ lùng đó. Hãy nhìn xem này, hôm vừa nói vừa chỉ vào cửa buồng hầm tàu. Thực vừa đúng lúc ta nhanh tay với hai khẩu súng ngắn. Thực vậy, ngay phía sau chỗ chúng tôi đứng lúc này có ghi một mũi tên giết người. Chắc nó đã bay đến giữa chúng tôi vừa lúc chúng tôi nổ súng. Hôm mỉm cười nhún vai. Riêng tôi vẫn còn xúc động khi biết mình vừa thoát chết trong đường tơ. Và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle.